Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, quá không đúng dịp. Không phải, Lâm Tuyết Giao hiện tại đặc biệt lúng túng. Nàng tự hồ cảm thấy rất khó vì tính, không biết nên làm sao giải thích cái vấn đề này. Đó là ca ca ngươi sao? Thường Tuấn Kiệt không hiểu hỏi. Hắn trước kia cũng không có nghe nói Lâm Tuyết Giao trong nhà còn có người đàn ông à. Duy nhất tỷ phu đã biến mất không thấy. Làm sao hiện tại còn đột nhiên nhiều cái người đàn ông? Không phải. Ngươi trước đừng hỏi. Lâm Tuyết Giao cau mày. Khoát tay một cái nói một câu. Ngươi đây là ý gì à? Thường Tuấn Kiệt rất mơ hồ. Vậy ta không hỏi. Tỷ tỷ ngươi và mẹ ngươi đâu? Nhanh chóng gọi ra đi. Cái này, kêu Nguyệt Giao và Lý Phượng. Diệp Trần liền đứng ở một bên. Hắn cũng rất muốn biết. Lâm Tuyết Giao cái này đang làm cái gì yêu con bướm? Lại còn mang một người đàn ông trở về. Mang theo cũng được đi. Nhưng từ nơi này nói chuyện phiếm tới xem. Tựa hồ là muốn mang về gặp người. Không giống như là chính nàng bạn trai. Nhưng hết lần này tới lần khác nam này còn mang liền như thế nhiều đồ. Rõ ràng cho thấy có cái mục đích gì à? Ai tới à? Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao cũng từ trong phòng đi ra. Không hiểu hỏi một câu. A Di mạnh khỏe. Thường Tuấn Kiệt không chút nào chú ý tới Lâm Tuyết Giao trong mắt vẻ lúng túng. Trực tiếp xốc lên thứ này đi lên trước. Đến Lý Phượng trước mặt. A Di, ta và Tuyết Giao là ở một cái trong ngân hàng công tác. Ta kêu Thường Tuấn Kiệt. Ngài liền kêu ta Tiểu Thường là được. Thường Tuấn Kiệt 10 phần khách khí nói. Tiểu Thường à, ngươi khỏe ngươi tốt, ngươi và Tuyết Giao là đồng nghiệp à. Vậy sau này sẽ phải làm việc cho giỏi. Còn làm phiền ngươi hơn chiếu cố Tuyết Giao đâu. Lý Phượng 10 phần khách khí nói. Ngài quá khách khí. Thường Tuấn Kiệt lập tức cười. Tiếp tục nói, ngài xem. Đây là ta mua cho ngài một ít đồ bổ. Đều là đối với thân thể khỏe. Ngài ăn. Có thể kéo dài tuổi thọ. Từ bổ dưỡng nhan đâu. Lý Phượng vốn là ái mộ hư vinh người. Nghe nói như vậy. 10 phần vui vẻ. Dẫu sao có thể có lễ vật tiếp. Cũng là một chuyện tốt đâu. Ai u này. Tiểu Thường à. Người mua quý trọng như vậy đồ. Ta cũng không dám thu à. Lý Phượng cái này vừa nói không dám thu mà nói. Một bên khác. Đã đem tất cả đồ bổ cũng cầm ở trên tay. Không chút nào muốn buông ra ý. Chính là cho ngài mua. Ngàn vạn không nên khách khí. Thường Tuấn Kiệt cười. Sau đó lại đem trên tay ngoài ra một bao đồ. Đưa đến Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Nói. Lâm cô nương. Ta là từ Tuyết Giao nơi đó biết ngươi. Sao gặp mặt. Cũng không biết mua cái gì tốt. Đây là ta chuyên tâm chọn lựa một ít mỹ phẩm và mặt nạ dưỡng da. Tất cả đưa cho ngươi. Đưa ta. Lâm Nguyệt Giao thì càng thêm bối rối. Cái này ta không thể nhận. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói, chúng ta vừa mới gặp sao mặt. Làm sao có thể thu ngươi đồ đâu. Cái này không hợp lúc. Cái này có gì không thích hợp. Thường Tuấn Kiệt một chút cũng không khách khí. Nói, bây giờ là mới gặp sao mặt. Nhưng ngày mai sẽ gặp gỡ lần thứ hai. Gặp lần thứ ba liền à. Sau này chúng ta có lẽ còn có thể là người một nhà liền đâu. Đồ chơi gì? Người một nhà. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Hoàn toàn không hiểu Thường Tuấn Kiệt lời này là ý gì. Tiểu Thường à, có chút lời cũng không thể nói bậy bạ à. Các ngươi vừa mới gặp mặt đâu. Làm sao liền là người một nhà liền à? Lý Phượng vậy có chút im lặng. Nam này. Da mặt còn thật không phải là dày đâu. A Di, ta nghe Tuyết Giao nói. Nguyệt Giao hiện tại vẫn là độc thân đâu. Mang cái đứa nhỏ, ta tới. Chính là theo đuổi Nguyệt Giao. Thường Tuấn Kiệt không che giấu chút nào mình mục đích thật sự. Trực tiếp nói. A Di, ta là thật thích Nguyệt Giao. Liền cho ta một lần cơ hội đi. Cái này, thẳng như vậy tiếp. Cho dù là gần đây cũng rất trực tiếp Lý Phượng. Đều có điểm chừng mực thích ứng. Mới gặp mặt liền nói thích. Ở nơi này là thích. Rõ ràng chính là gặp sắc nảy lòng tham. Còn nói như thế đường đường chính chính. Thật có ngươi. Gương mặt đỏ tim không đập mạnh. Cái này kinh nghiệm không phải giống vậy phong phú à. Cũng không biết cùng bao nhiêu người nói qua đâu. Lâm Nguyệt Giao cũng là đầy mặt xanh mét. Thúc thúc, mẹ ta đã kết hôn. Ta có ba ba, ngươi hay là buông tha đi. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Mộng. Vừa đúng lúc nói một câu. Người bạn nhỏ, người chính là Tiểu Mộng đi. Thật đáng yêu. Thường Tuấn Kiệt nhìn một cái Tiểu Mộng. Lập tức nói. Ta nghe Tuyết Giao nói. Ngươi là không ba ba đứa nhỏ à? Ta làm ngươi ba ba có được hay không? Không tốt, ta có ba. Tiểu Mộng lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói, ba ba ta liền ở nơi đó nhìn đâu. Nói xong, chỉ Diệp Trần. Cái gì? Ba ba đang nhìn đây. Thường Tuấn Kiệt nghe nói như vậy. Cái này mới nhìn một cái Diệp Trần. Trong mắt đều là không rõ ràng. Ngay sau đó nhìn Lâm Tuyết Giao. Phát hiện nàng một câu nói đều không nói. Lại xem Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng. Tất cả đều không lên tiếng. Tựa hồ, cũng chỉ có hắn là không biết. Ngươi là, ta là Tiểu Mộng ba ba. Nguyệt Giao trượng phu, ta là Diệp Trần. Thường Tuấn Kiệt mới vừa hỏi lên. Diệp Trần liền nói thẳng ra, lão bà ta rất đẹp. Rất ưu tú, nhưng xin ngươi không nên nhớ trước. Nàng còn có ta. Không cần các ngươi tới chiếu cố. Cái này, Thường Tuấn Kiệt cũng có chút chát lưỡi. Nhìn Tuyết Giao, hỏi, đây là chuyện gì à? Ta cũng không biết. Hắn vừa mới trở về. Lâm Tuyết Giao cúi đầu, nhỏ giọng giải thích một câu. Tuyết Giao, ngươi tới đây. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc kêu một tiếng. Lâm Tuyết Giao chỉ tốt đi tới. Ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao rất im lặng. Ngay trước Diệp Trần trước mặt. Còn tới như thế vừa ra. Hôm nay là Diệp Trần trở về ngày thứ nhất à? Liền cho hắn tới như thế vừa ra. Phàm là cái người đàn ông bình thường. Vậy còn không được hoài nghi. Đây không phải là cố ý cho mình gây chuyện sao? Ta, Lâm Tuyết Giao cúi đầu. Nói, thường chủ nhiệm nói hắn muốn biết ngươi một chút. Liền, sẽ tới trong nhà viếng thăm. Ta cũng không có biện pháp à. Thường chủ nhiệm, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều có điểm yên lặng. Diệp Trần nhìn một màn này, liền biết, trong này khẳng định còn có cái câu chuyện gì. Nguyên lai là thường chủ nhiệm à. Tối nay ở chỗ này ăn một cái cơm nhạt đi. Ăn xong lại đi, Lý Phượng sắc mặt vậy hòa hoãn không thiếu. Mang nụ cười nói, được à. Vậy ta sẽ không khách khí. Ăn bữa cơm. Thường Tuấn Kiệt gật đầu một cái. Lập tức đáp ứng. Ánh mắt một mực đang quan sát Diệp Trần. Tựa hồ là muốn làm rõ ràng Diệp Trần thân phận bối cảnh. Dẫu sao. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch. Hôm nay là muốn bắt đầu theo đuổi Lâm Nguyệt Giao. Có thể ai có thể nghĩ tới. Mất tích nhiều năm Lâm Nguyệt Giao trượng phu lại trở về. Đây quả thực là quá không đúng dịp đi. Bất quá hắn cũng không có buông tha. Xem cái bộ dáng này, vậy không phải không có cơ hội mà. Dẫu sao, đầu năm nay, nuôi gia đình là muốn tiền. Người này nhìn qua, tựa hồ là cái quỷ nghèo. Nếu có thể lợi dụng tốt điểm này nói, vậy không phải là không có cơ hội đem Lâm Nguyệt Giao bắt lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu Lạc Hồng nếu ông. Trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.